Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, Giao Phong. Được rồi, không nghĩ người này, Son Goku thay đổi trầm ổn chi sắc, hơi có chút hưng phấn nhìn chằm chằm cô Mây. Nghe Quy Gia Gia nói, thiếu niên này thực lực không yếu, nghĩ tới đây Son Goku bỗng nhiên tay có chút ngứa. Cô Mây có chút không nói gì. Quả nhiên là chiến đấu cuồng. Lời nói còn chưa nói vài câu, chiến đấu tư thái liền bày ra tới. Bất quá mình cũng muốn biết mình bây giờ thực lực. Vậy liền đến một trận a. Nghĩ tới đây, cô Mây hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Một tiếng quát lớn, khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh, đáng sợ khí tức cơ hồ tách ra quanh mình tất cả tầng mây. Có mắt trần có thể thấy trong suốt năng lượng tại quanh thân gột rửa. Cường, Son Goku hơi nheo mắt lại, âm thầm bàn tính toán một cái, giật mình phát hiện. Người thiếu niên trước mắt này nếu như không tính biến thân Super Saiyan lời nói, hắn thực lực đoán chừng cùng mình một dạng. Không, thậm chí so với chính mình còn muốn tới lớn mạnh một chút. T, Son Goku hít sâu một hơi, càng phát ra hưng phấn. Nơi này đồng thời, tại các nơi trên thế giới tu hành các chiến sĩ tất cả đều quá sợ hãi. Cực Bắc chi địa, Vegeta đứng trên đỉnh núi nhắm mắt lại tu hành. Tại cảm nhận được lấy một cỗ khí tức về sau trong nháy mắt mở mắt ra. Chấn động trong lòng, đây là Saiyan khí tức, rất lạ lẫm, là ai? Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, một chân dẫm một cái, xông lên trời. Hắn mau mau đến xem, đến cùng là ai, vậy mà như thế lạ lẫm, mấu chốt chính là vẫn là Saiyan, Kamehao, Quy Tiên Nhân cùng Krillin cũng là đồng thời kinh hãi. Bất quá cùng Vegeta khác biệt, bọn hắn cũng chỉ là giật mình vung lên ngay tại Quy Tiên Nhân trấn an hạ đổi làm gì liền làm cái đó. Tả hữu đều là Quy Tiên Nhân đồ đệ, bọn hắn tin tưởng Quy Tiên Nhân, đồng thời càng tin tưởng Son Goku. Không có gì đại kinh tiểu quái. Thiên thần điện bên trên. King Piccolo cùng thiên thần toàn giật nảy mình. Thiên thần càng là đi thẳng tới thần điện biên giới quan sát mà xuống. Biểu lộ biến hóa. Người đều nhìn thấy cái gì? Nhìn thiên thần run rẩy dáng vẻ, King Piccolo trong lòng bất an. Cao mày nhìn chằm chằm thiên thần. Một cái xa lạ người. Đúng. Bên cạnh còn có Goku ở nơi đó. Goku. Ba ba, King Piccolo cùng Son Gohan đồng thời giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một vòng cao hứng cùng hưng phấn. Liếc nhau về sau, King Piccolo an tĩnh lại, có chút trầm tư về sau hướng về phía Son Gohan nói ra. Người đi đi, ta muốn ở chỗ này, người nhân tạo sự tình còn không có giải quyết đâu. Nói xong, còn như có như không lườm thiên thần một chút, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Hắn đều ở nơi này chờ đợi hơn phân nửa năm, gia hỏa này lại còn không đồng ý. Thật là, chẳng lẽ còn có hy vọng gì tồn tại sao? Tốt, King Piccolo thúc thúc, Son Gohan một lời đáp ứng. Thân hình lóe lên liền biến mất tại phía trên thần điện. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ, tất cả chiến sĩ ánh mắt đều bỏ vào cô Mây nơi này. Đến hay lắm, tại chỗ, Son Goku cười to. Cũng là khí tức bộc phát, cơ hồ cùng cô Mây tương xứng. Sau một khắc, hai người động, ầm ầm chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Hai bóng người ở giữa không trung xuyên qua, va nhau, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền oanh kích đều có đáng sợ năng lượng vòng gột rửa. Dọc theo bốn phía tàn phá bừa bãi, chấn thạch, làm vỡ nát đám mây. Trong nháy mắt, hai người cũng không biết đối oanh bao nhiêu hạ. Oanh! Lại là một quyền đối oanh. Hai người vừa chạm liền tách ra. Cách không tương đối. Người rất mạnh. Như vậy một chiêu này như thế nào? Son Goku hưng phấn nhìn xem cô Mây. Sau đó hai tay tướng dựa vào. Đặt ở bên hông. Từng tia từng sợi khí tức bắt đầu hội tụ. Rùa phái khí gặp đây. Cô Mây cười khẽ. Đồng thời cùng Son Goku làm ra động tác giống nhau. Tại Son Goku kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt khí tức bộc phát. Hội tụ, Kamehameha, uống a, oanh. Nháy mắt sau đó, hai đạo ánh sáng trụ ấm vang chạm vào nhau. Tạch tạch tạch, đáng sợ khí kình không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Giữa hai bên thực lực tương xứng, Kamehameha chỗ bộc phát ra năng lượng rằng co không xong. Không ai nhường ai, ta quá a, dù là Son Goku chiến đấu cuồng nhân cũng không khỏi sợ ngây người. Người này, từ đâu tới Kamehameha? Quy tiên nhân lão gia gia không phải nói không có giao qua người này cái gì à? Vậy cái này Kamehameha là chuyện gì xảy ra? Son Goku một mặt mộng bức, vội vàng chạy tới mấy người còn lại cũng là như thế. Bọn hắn còn không có đụng phải Cell, còn không có đụng phải ma nhân Bu. Cho nên đối với cái này một cái tình huống đơn giản giật mình không muốn không muốn. Cái này cái quỷ gì? Trên thế giới ngoại trừ quy tiên nhân sẽ Kamehameha cái này tuyệt kỹ còn có khác người sao? Oanh! Cuối cùng, hai đạo Kamehameha lẫn nhau mẫn diệt. Son Goku thu tay lại, cảm khái nhìn cô mây một chút. Người rất mạnh, nếu như không biến thân thành S-Saiyan lời nói ta rất có thể không phải là đối thủ của ngươi. Cô mây trầm mặc, cũng không phủ nhận, từ cái này ngắn ngủi đối chiến bên trong hắn liền cảm giác được. Mình có lẽ là dung hợp rất nhiều chiến sĩ gen nguyên nhân. Mặc dù không có khả năng có chân chính Super Saiyan biến thái như vậy. Một ngày không làm cái gì đều có thể không ngừng gia tăng thực lực. Nhưng nếu như chủ động đi tu hành lời nói ngược lại là thực lực tăng lên rất nhanh. Hiện tại để hắn yêu sầu là như thế nào biến thân thành vì Super Saiyan. Đây là một cái chỗ khó. Ngươi là ai? Trên thân vì sao lại có Saiyan khí tức? Vegeta lơ lửng giữa không trung, hai tay báo ngực, lạnh lùng nhìn xem cô mây. Mặt không biểu tình, một mặt nghiêm túc. Cái gì? Son Goku phụ tử, còn có vừa mới chạy tới tương lai trăng toàn đều thất kinh. Saiyan, không thể a. Saiyan diệt tuyệt đó là chuyện mấy năm về trước. Nhiều năm như vậy Vegeta khắp nơi xâm lược cũng không có đụng phải Saiyan tung tích. Cũng chỉ có ở địa cầu một cái thuần chủng Saiyan huyết mạch. Hiện tại bất thình lình vậy mà lại xuất hiện một cái Saiyan. Cái này để bọn hắn hồ nghi. Cái này Vegeta có thể hay không cảm giác sai. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Vegeta là Saiyan vương tử. Đối với Saiyan rất quen. Khi không đến mức nhận lầm. Cho nên nói. Trước mắt người này quả nhiên là Saiyan. Khó trách cường đại như vậy. Dĩ nhiên là Saiyan, vậy liền không kỳ quái. Vegeta mặc dù thần sắc lãnh khốc, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Saiyan còn thừa, tự nhiên cao hứng. Như vậy, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Sư đệ, ngây người một lát sau Son Goku lấy lại tinh thần nhếch miệng cười một tiếng. Vươn tay cùng cô mây nắm tay, một mặt chăm chú. Cô mây, thần mẹ nó sư đệ. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, khóe miệng một phát, lộ ra một tia hồn nhiên tiếu dung. Tại cảm thấy không lành Son Goku trước mặt nói ra. Sư huynh ngang, lễ gặp mặt đâu? Son Goku, lúng túng, lễ gặp mặt, đó là cái gì quỷ a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.